Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1356, ăn hàng tự mình tu dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị khách quan mời vào bên trong liệt. Hội kê tửu lâu điếm tiểu nhị nhiệt tình đem Chu Bình An, Mập Mạp còn có Lưu Đại Đao ba người mời vào tửu lâu. Ân cần dẫn tới một chương gần cửa sổ bàn ghế bên trên. Khách quan muốn ăn chút gì? Điếm tiểu nhị ở Chu Bình An đám người sau khi ngồi xuống, nhiệt tình hỏi, các ngươi tiệm có gì ăn ngon? Nhìn nhiều hơn mấy đạo. Vị công tử gia này mời khách, thấy được mặc trang phục không có, không kém bạc, dầu mỡ Mập Mạp tuyệt không làm giả chỉ Chu Bình An nói. Không che giấu chút nào làm thịt Chu Bình An dê béo. Nhiều hơn mấy đạo là mấy đạo. Điếm tiểu nhị cười khổ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Điếm tiểu nhị trong lòng đối Mập Mạp có chút chơ chẽn. Hắn ở khách sạn qua cáp đưa đón, thường thấy loại này gấu người khác mời khách người, nhưng là chưa thấy qua gấu người khác mời khách còn như thế đòi hỏi nhiều người. Mặt chữ ý tứ, càng nhiều càng tốt. Dầu mỡ Mập Mạp không khách khí chút nào nói, càng nhiều càng tốt, người có mấy cái bụng. Lưu Đại Đao nghe vậy, không nhịn được hướng Mập Mạp trợn mắt nói. Ha ha, quý tửu lâu được đặt tên là hội kê tửu lâu. Chủ nhân nhưng là người Thiệu Hưng. Quý tửu lâu đầu bếp lại sẽ làm Thiệu Hưng món ăn. Chu Bình An mỉm cười hỏi thăm điếm tiểu nhị. Công tử thật đúng là vị bạc tiên tri. Chúng ta chủ nhân chính là người Thiệu Hưng. Tửu lâu chúng ta là chúng ta chủ nhân đặc biệt từ Thiệu Hưng mời tới đầu bếp nổi danh. Sở trường nhất chính là Thiệu Hưng món ăn. Đó là xa gần nghe tiếng A, điếm tiểu nhị trả lời. Tốt, vậy thì xay gà, xay cua, xay tôm, chao, hồi hương đậu, trưng ba thối, Thiệu Tam Tiên, tương ma vịt, hấp cá quế, tây thi đậu hũ, rau khô thịt hấp, nấm mốc rau dền ngạnh cũng cho chúng ta tới một phần. À, đúng, đừng quên cho chúng ta trở lại một vò Thiệu Hưng rượu vàng. Có món ăn há có thể không có rượu. Chu Bình An ở xác nhận hội kê tửu lâu chủ yếu Thiệu Hưng món ăn về sau, liền đem dầu mỡ Mập Mạp trước báo qua tên món ăn. Thuộc lầu lầu tất cả đều điểm một lần, bao gồm Thiệu Hưng rượu vàng ở bên trong. Một món ăn cũng không có thiếu. Tiểu huynh đệ trí nhớ không tệ lắm. Mập Mạp thấy vậy, không nhịn được hướng Chu Bình An đưa ra ngón tay cái. Giờ khắc này, hắn có hai cái ngoài ý muốn. Một là ngoài ý muốn Chu Bình An trí nhớ vậy mà như thế tốt, vậy mà qua tai không quên. Còn có một cái ngoài ý muốn là Chu Bình An vậy mà lời nói như một, thật đem những thức ăn này tất cả đều đốt lên. Nhân huynh quá khen, ta chẳng qua là đối cái ăn tương đối cảm thấy hứng thú. Phương diện này trí nhớ lộ vẻ tốt hơn chút nào mà thôi. Chu Bình An khiêm tốn nói. Công tử, điểm quá nhiều đi. Lưu Đại Đao không nhịn được mặt nhức nhối nhắc nhở. Cái này chết mập tử hậu ra mặt ỉ lại chúng ta một bữa cơm. Chúng ta chịu mời hắn ăn cơm cũng đã là to như trời ân huệ. Tại sao phải cho hắn gọi nhiều như vậy món ăn a? Công tử mình bình thường cũng nhịn ăn tốt như vậy. Giờ phút này, chính là điếm tiểu nhị đều có chút không đành lòng. Nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, ba người các ngươi gọi nhiều như vậy món ăn, sợ là không ăn hết đi. Bốn món ăn một món canh là đủ rồi. Chúng ta món ăn số lượng nhiều. Liền là công tử, người ta điếm tiểu nhị đều nói, bốn món ăn một món canh là được rồi. Lưu Đại Đao nhân cơ hội một lần nữa khuyên, không sao, ăn không hết bỏ bao mang đi. Chu Bình An mỉm cười khoát tay một cái, từ trong lồng ngực móc ra một thỏi bạc đưa cho điếm tiểu nhị. Đối điếm tiểu nhị đạo, nhiều lui thiếu bổ, miễn tửu lâu nỗi lo về sau. Cuối cùng lại đối điếm tiểu nhị nhắc nhở, làm phiền tiểu nhị nói cho hậu chủ mau mau mang thức ăn lên. Ta vị bằng hữu này còn không có ăn bữa sáng. Được rồi công tử, điếm tiểu nhị liên tiếp ứng tiếng, đủ ý tứ. Dầu mỡ Mập Mạp mặt mày hớn hở, một lần nữa đối Chu Bình An đưa ra ngón tay cái. Có thể là trước giao bạc duyên cớ, trên tửu lâu món ăn tốc độ rất nhanh, không tới thời gian uống cạn chung trà, rượu và thức ăn liền đã dâng đủ. tràn đầy bày một bàn lớn. Dầu mỡ mập mạp nhìn một bàn rượu và thức ăn, cười giống như một đóa hoa vậy. Nhân huynh, mời. Chu Bình An bưng ly rượu lên, kính hướng dầu mỡ mập mạp. Tiểu huynh đệ, mời. Dầu mỡ mập mạp bưng ly rượu lên, nói một câu, liền không kịp chờ đợi đem rượu rót đến trong miệng. Ách, rượu ngon, rượu ngon, cái này ngào ngạt hương thơm, ít nhất là 10 năm rượu cũ. Đủ mùi vị, đủ mùi vị, mập mạp một ngụm rượu xuống bụng, thoải mái toàn thân, cao thấp lỗ chân lông cũng thoải mái. Hài lòng khen, rượu ngon. Chu Bình An cũng đi theo uống một hơi cạn sạch, khen một câu rượu ngon. Ha ha, tiểu huynh đệ có thể hiểu Thiệu Hưng rượu vàng. Không phải ta thổi, thiên hạ này rượu ngon thành trên ngàn buổi trưa. Không có ra Thiệu Hưng rượu vàng này bên phải người. Sao vậy, thiên hạ này rượu, có cho người rất nhiều. Uống lệnh người phát khát, mà Thiệu rượu độc không? Thiên hạ rượu ngọt người chiếm đa số. Uống lệnh trong cơ thể con người đầy bực bội, mà Thiệu rượu chi tính hương thơm đậm, đi mà không tuân thủ, nhiều mà không đầu, cho nên nói, thiên hạ này rượu ngon, Thiệu Hưng rượu vàng đương nhiên gánh nhận ở vào một vị. Dầu mỡ mập mạp là một biết ăn nói, đối Thiệu Hưng rượu vàng sùng bái không dứt, hiểu sơ một hai. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, a, tiểu huynh đệ như thế nào nhìn Thiệu Hưng rượu vàng? Dầu mỡ mập mạp mặt tò mò nhìn Chu Bình An, thấy được dầu mỡ mập mạp mong đợi cùng kiểm tra ánh mắt. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, sau đó không để lại dấu vết trang ép một cái, một bên đung đưa ly rượu, một bên chậm rãi nói, Thiệu Hưng rượu vàng, vị cam, sắc thanh, khí hương, lực thuần, trong mắt của ta, cái này Thiệu Hưng rượu vàng như thanh quan liêm lại. Không tham gia một chút nào giả, mà này vị phương thật nếu như danh sĩ kỳ anh, giải lưu nhân gian, qua hết thế cố mà này chất càng dày. Chu Bình An lần này phê bình, hoàn toàn tiếp tục sử dụng đời thanh viên mai theo vườn ăn đơn đối Thiệu Hưng rượu vàng phê bình. Chu Bình An kỳ thực đối rượu cũng không nóng lòng, cho nên nghiên cứu không phải rất sâu. Bất quá không có sao, ai bảo Chu Bình An đến từ hiện đại. Có mấy trăm năm lịch sử tích tụ cùng kinh nghiệm dẫn trước đâu. Ta không được, có người được a, viên mai nhưng là thanh triều đỉnh cấp ăn hàng. Hắn đang ăn phương diện này, so ăn ngon Tô Đông Pha cao hơn hẳn mấy cái cấp bậc. Có thể nói từ cổ chí kim thứ nhất ăn hàng, Tô Đông Pha ăn là lấy ăn giải buồn, khoát đạt, viên mai ăn nhưng là lên cao đến nhà mỹ thực, văn học gia độ cao. Convert by TTV viên mai thu góp thưởng thức thiên hạ thức ăn ngon. Nhất nhất phê bình, biên soạn thành một quyển sách, được đặt tên là Theo Vườn Ăn Đơn. Đúng như diễn viên tự mình tu dưỡng vậy, quyển sách này có thể nói ăn hàng tự mình tu dưỡng. Là ăn hàng trang ích không có chỗ thứ hai. Dùng một câu nói như vậy nói đi. Quyển sách này chính là phiên bản cổ đại Michelin chỉ nam. Chu Bình An phê bình rượu vàng một lời nói, chính là dẫn từ quyển sách này đối Thiệu Hưng rượu vàng đánh giá. Quả nhiên, thứ nhất ăn hàng vừa ra tay, lập tức đã biết có hay không. Chu Bình An một phen phê bình nói xong, đối diện dầu mỡ mập mạp nguyên bản khinh khỉnh ánh mắt lập tức trợn to. Đối Chu Bình An rửa mắt mà nhìn, Thiệu Hưng rượu vàng như thanh quan liêm lại, không tham gia một chút nào giả. Mà này vị phương thật nếu như danh sĩ kỳ anh, giải lưu nhân gian, qua hết thế cố mà này chất càng dày. Thanh quan liêm lại, danh sĩ kỳ anh, cái gì hiểu sơ một hai. Tiểu huynh đệ ngươi đơn giản chính là, không, ngươi chính là Thiệu Hưng rượu vàng chi kỷ. Mập mạp thuật lại một lần Chu Bình An phê bình, không nhịn được hưng phấn vỗ bàn một cái. Đối Chu Bình An khen, cách trương.